Phương Thúy Ngọc gật gật đầu, nàng oán hận địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lưới trời tuy thư nhưng khó lọc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết cha ta không có ai biết, Diệp Đại Vĩ bọn họ hay tra xét đi ra. Nếu không phải nàng hiện tại để cho không ra võ công, nàng thật muốn xông lên đi theo Trần Thiên Minh liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1649 chương thả Phương Thúy Ngọc. Đệ 1649 chương thả Phương Thúy Ngọc. Trần Thiên Minh tâm lại là ca lạc một lần, lúc ấy cổ đạo mới nói ma vương là người của hắn giết, nhưng Diệp Đại Vĩ lại nói là chính mình giết. Diệp Đại Vĩ là làm sao mà biết được đâu. Chẳng lẽ đây là bẫy? Cổ đạo mới giết ma vương sau đó giá họa cho chính mình, làm cho người của ma môn tìm chính mình báo thù. Nếu cổ đạo mới không gặp chuyện không may, lời nói Trần Thiên Minh chắc là không biết cùng Phương Thúy Ngọc nói việc này. Nhưng là từ khi hắn biết cổ đạo mới là tiên sinh người sau, hắn tự liên tưởng đến này có thể là một cái bẫy. Phương Thúy Ngọc, ta thành thật nói cho ngươi biết, ta không có giết phụ thân ngươi. Về phần là ai giết phụ thân ngươi ta không biết, bất quá khi lúc cổ đạo mới nói là người của hắn giết. Này cổ đạo mới là tiên sinh người, Diệp Đại Vĩ cũng là tiên sinh người. Trần Thiên Minh, ngươi nói lời này là có ý gì? Phương Thúy Ngọc có điểm khó hiểu hỏi han. Có thể ta và ngươi đều bị người thể hiện vào một cái bẫy. Trần Thiên Minh đem lúc ấy cổ đạo mới nói trôi qua nói cho Phương Thúy Ngọc, ta căn bản không có giết phụ thân của ngươi. Hơn nữa lúc ấy nước yên tĩnh, việc này là giữ bí mật, vì cái gì Diệp Đại Vĩ sẽ nói là ta giết ngươi phụ thân đâu? Phương Thúy Ngọc bán tín bán nghi hỏi han, ngươi thật không có giết phụ thân ta, nhưng Diệp Đại Vĩ nói là ngươi giết. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Phương Thúy Ngọc liếc mắt một cái, này đã nói lên Diệp Đại Vĩ lừa ngươi. Ta không phải mới vừa nói chúng ta đều bị người ta lừa sao? Ta không tin nhất định là ngươi giết cha, ta không dám thừa nhận. Phương Thúy Ngọc còn là không tin nói. Ta lừa ngươi làm gì? Phụ thân ngươi là người xấu, chúng ta muốn giết hắn, cái chết của hắn cũng là trừng phạt đúng tội, mà ngay cả ngươi cùng các ngươi người của ma môn cũng bị quốc gia thông tập. Hơn nữa hiện tại ngươi cũng bị ta bắt được, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Nhưng ta thật không có giết phụ thân của ngươi, ta tại sao phải đỉnh chuyện này? Kỳ thật giết phụ thân ngươi là một việc công lớn. Trần Thiên Minh vi Phương Thúy Ngọc giải thích. Đúng vậy, hắn hiện tại đã quơ được ta, muốn giết ta cũng là phi thường dễ dàng, hắn không cần phải gạt ta. Nói sau người của ma môn bị thông tập, hắn Trần Thiên Minh lại là hổ đường người giết chết mình và người của ma môn cũng là một phần công lao. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Phương Thúy Ngọc có điểm tin. Ý của ngươi là nói Diệp Đại Vĩ gạt ta. Có phải hay không, ngươi có thể chính mình suy nghĩ một lần Diệp Đại Vĩ là ai? Hơn nữa hắn có mục đích gì ta cũng không biết. Trần Thiên Minh cười lạnh. Phương Thúy Ngọc không nói gì, nàng biết hiện tại mình đã tại Trần Thiên Minh trong tay, cho dù là muốn tìm Diệp Đại Vĩ chất vấn cũng là không thể nào. Nàng có điểm hối hận lúc ấy vì cái gì không có điều tra rõ ràng cứ tới đây tìm Trần Thiên Minh. Bất quá Trần Thiên Minh giết chết ca ca của mình là sự thật, nàng cũng phải vì ca ca của mình báo thù. Thiên Minh ca, ta nhưng lấy cầu ngươi một sự kiện sao? Phùng Vân nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Nàng bắt đầu nghe được Phương Thúy Ngọc nói vì giết Trần Thiên Minh mà khống chế chính mình, nàng cũng phi thường giật mình. Nhưng nghĩ lấy tiền Phương Thúy Ngọc đối với mình thật là tốt, mặc dù là lợi dụng chính mình nhưng là thật chuyện sở lộ. Ngươi nói là chuyện gì? Trần Thiên Minh nghe Phùng Vân nói như vậy liền hỏi nói. Ta nghĩ ngươi thả xanh biết tỉa. Phùng Vân ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được, nàng trước kia như vậy hại ngươi cùng với hại ta không thể thả nàng. Thiên Minh ca, xanh biết tỉa kỳ thật không nghĩ hại ta, chỉ là muốn lợi dụng ta báo thù. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Lúc ấy nếu nàng đè xuống vậy khống khí lời nói ta là sẽ bị nổ chết. Thiên Minh ca, ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì, lần này coi như ta cầu ngươi. Phùng Vân nhìn Trần Thiên Minh trong mắt tất cả đều là cầu xin. Nghe được Phùng Vân cầu Trần Thiên Minh thả chính mình, Phương Thúy Ngọc trong lòng phi thường cảm kích, thầm mắng mình trước kia không có lương tâm lợi dụng Phùng Vân. Vốn nàng muốn gọi Phùng Vân không cần cầu Trần Thiên Minh, nàng không là một cái sợ người chết. Nhưng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh theo như lời nàng lại muốn tìm ra giết cha mình người bằng không, nàng chết không nhắm mắt. Trần Thiên Minh, ta cầu ngươi thả ta. Ta muốn tìm ra giết cha ta hung thủ. Phương Thúy Ngọc cắn răng nói. Nàng biết nếu Trần Thiên Minh thả chính mình, nàng về sau không thể vì ca ca của mình báo thù. Ta sẽ đần như vậy sao? Thả ngươi về sau lại tới tìm ta báo thù. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Này! Phương Thúy Ngọc do dự, Trần Thiên Minh nói được cũng có đạo lý, hắn không ngu ngốc. Chỉ cần ngươi thả ta để cho ta đi thăm dò ta cái chết của phụ thân ta, về sau không tìm ngươi báo thù ta nhưng lấy thề đột. Phương Thúy Ngọc nghĩ đến lúc ấy phụ thân là theo Diệp Đại Vĩ cùng một chỗ, phụ thân của bị giết Diệp Đại Vĩ không có chuyện hơn nữa. Lúc ấy Diệp Đại Vĩ đồng đảng nói phụ thân là bị bọn họ giết chết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Nàng nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Trần Thiên Minh khoét tay cố ý nói, các ngươi những người này thề độc tự như thối lắm giống nhau, ta sẽ không tin tưởng. Bất quá ta nhìn tại Tiểu Vân phân thượng ta nhưng lấy thả ngươi, nhưng ta muốn phế rụng võ công của ngươi. Không, ngươi nếu hiện tại phế bỏ võ công của ta, ta là tra không được ta cái chết của phụ thân. Phương Thúy Ngọc sợ hãi nói. Ta nhưng lấy hướng ngươi hứa hẹn, chờ ta tra được ta cái chết của phụ thân sau ta sẽ trở về từ ngươi xử trí. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng muốn biết rõ ràng Ma Vương là chết như thế nào. Nếu như là Diệp Đại Vĩ lời nói đó là muốn tra một lần mới được. Đặc biệt loại chuyện này để Phương Thúy Ngọc đi thăm dò là phi thường thích hợp. Tốt lắm, ta trước tiên có thể thả ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi nhất định phải trở về, hơn nữa ngươi nếu như có thể đánh tiến vào tiên sinh bên trong làm của ta nằm vùng, ta sẽ xem xét về sau thả ngươi. Trần Thiên Minh duỗi tay cởi bỏ Phương Thúy Ngọc huyệt đạo. Đương nhiên hắn phải lưu trữ một tay, không thể thả hổ về rừng hại chính mình. Vì thế hắn tại Phương Thúy Ngọc trên người lại hạ cấm chế. Phương Thúy Ngọc, ta tại trên người của ngươi hạ một loại cấm chế, nếu như không có ta cho ngươi cởi bỏ võ công của ngươi tại một năm sau biến mất. Dù sao Phương Thúy Ngọc phạm ở dưới cũng không phải ngập trời tội lớn, có thể tính là nàng đào tẩu, một năm sau võ công của nàng cũng là tiêu thất. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phương Thúy Ngọc điểm gật đầu nói. Nàng liền chết còn không sợ, na còn sợ không có võ công. Ngươi cái chết của phụ thân có thể Diệp Đại Vĩ biết được rất rõ ràng, ngươi có thể tại chỗ của hắn tra xuống. Còn lại ta quơ được chuyện của ngươi là không có nói cho bất luận kẻ nào, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Trần Thiên Minh lúc ấy cũng phỏng chừng muốn nghĩ đến Phùng Vân giải độc mà thả Phương Thúy Ngọc, cho nên không có đem quơ được Phương Thúy Ngọc tin tức nói cho Hổ Đường. Hiện tại Phùng Vân không có chuyện, đây đúng là hắn chỗ cao hứng. Bằng không hắn thật không biết như thế nào không làm. Thất vọng chết đi Phùng Hào. Này, ta sẽ đi thăm dò, không cần lo lắng của ngươi. Phương Thúy Ngọc điểm gật đầu nói. Nàng phất phất tay, ngay lúc đó huyệt đạo của mình quả nhiên bị khó hiểu. Nàng là hóa trang cao thủ, chỉ cần Trần Thiên Minh không ngăn trở nàng, nàng là có thể trốn mà không để cho người khác đem lòng sinh nghi. Phùng Vân nhìn Phương Thúy Ngọc nói, xanh biết tỷ ngươi phải cẩn thận, nếu cần hỗ trợ chờ ta sau khi khỏi bệnh ngươi có thể tới tìm ta. Trần Thiên Minh vừa nghe nhức đầu, hắn na còn dám để Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân cùng một chỗ, chính là lần trước Tâm Chung cũng làm cho hắn sợ đắc muốn chết. Của ngươi về điểm này võ công năng giúp cái gì? Phương Thúy Ngọc, nếu như là tiên sinh hoặc là Diệp Đại Vĩ chuyện tình ngươi hết có thể tìm ta, ta nhất định giúp ngươi. Nếu ngươi dựng lên công hơn nữa để cho ta quơ được tiên sinh, về sau ta sẽ cởi bỏ của ngươi cấm chế. Trần Thiên Minh đem điện thoại của mình nói cho Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc ghi nhớ Trần Thiên Minh điện thoại, liền ẩn tình đưa tình địa nhìn Phùng Vân. Tiểu Vân, ngươi không cần ta lo lắng, chờ ta báo thù sau ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Phương Thúy Ngọc cũng biết lần này Trần Thiên Minh thả chính mình, Phùng Vân ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Nói xong Phương Thúy Ngọc liền đi ra ngoài. Bởi vì Trần Thiên Minh ra lệnh, những người khác cũng không có ngăn trở Phương Thúy Ngọc. Phương Thuế Ngọc chạy đến dưới lầu phòng vệ sinh nữ cách ăn mặc một lần sau liền vụng trộm địa chuồn đi. Thiên Minh ca, ngươi đối với ta thật tốt. Phùng Vân Hồng nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Nàng đối Phương Thuế Ngọc là có một loại nói không ra cảm tình, nhưng nàng hay biết mình càng ưa thích Trần Thiên Minh. Nàng cũng không phải thật sự đồng tính luyến ái, chỉ là bị Phương Thuế Ngọc ảnh hưởng mà thôi. Tại nàng thanh tỉnh sau, nàng canh bị Trần Thiên Minh dốc lòng chiếu cố hấp dẫn. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân nóng rực ánh mắt, biết nàng muốn nói cái gì, hắn vội vàng nói: "Tiểu Vân, ngươi không cần nhiều lời, ngươi là nhỏ hào muội muội cũng là muội muội của ta, ta không đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi tốt đâu. Ngươi vừa mới tỉnh lại hay không, chỉ nói nghỉ ngơi một lần đi sao?" Phùng Vân cũng nói không lâu, lời nói cũng hiểu được hơi mệt. Nàng khẽ gật đầu sau đó nhắm mắt lại ngủ. Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân nghỉ ngơi, hắn cũng âm thầm nới lỏng một hơi. Phùng Vân từng bị Phương Thuế Ngọc hạ tâm chung, ý thức cùng với tư tưởng có thể còn không có ổn định, hãy để cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Giải quyết Phương Thuế Ngọc chuyện tình, hắn có điểm hy vọng Phương Thuế Ngọc tài năng ở Diệp Đại Vĩ nơi đó tra ra cái gì. Bất quá hắn cũng biết có khi rất nhiều chuyện là vội không đến Phương Thuế Ngọc muốn tra. Diệp Đại Vĩ cũng không phải nhất thời hồi lâu là có thể chuyện tình. Nhưng là Trần Thiên Minh cũng có chút xem thường Phương Thuế Ngọc tâm kế cùng với báo thù lo lắng. Đương Phương Thuế Ngọc vừa về tới trụ sở của nàng sau, nàng liền bắt đầu cộng lại như thế nào từ Diệp Đại Vĩ miệng hỏi ra chân tướng. Mấy ngày nay Diệp Đại Vĩ trôi qua nhưng là phi thường không thoải mái, vốn sự tình lần trước thiếu chút nữa tự thành công, nhưng cái kia Phùng Vân giống người điên giống nhau đánh về phía Trần Thiên Minh giúp Trần Thiên Minh cản viên đạn sau lại, Phương Thuế Ngọc vừa rồi không có ấm âm thanh bom cũng không biết là không phải nàng thích Phùng Vân. Hắn có điểm khinh bỉ Phương Thuế Ngọc không phải là một nữ nhân sao? Nàng lúc đó chẳng phải nữ nhân sao? Khiến cho như vậy tính cái gì? Cũng không biết Phương Thuế Ngọc có thể chạy hay không đi ra, hắn cũng không dám đến hỏi. Từ Vu lần trước bắt Lương Thi Mạng chuyện tình giấu diêm được tiên sinh, nếu chuyện lần này còn gạt tiên sinh nhất định phải mạng của hắn. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ hay chứ cái gì cũng không biết, dù sao Phương Thuế Ngọc bị nắm nàng cũng là sống không được. Nếu trốn thoát nàng nhất định là sẽ tìm đến mình. Cái kia Phùng Vân thật sự là Trần Thiên Minh uy hiếp đặc biệt có thể khống chế nàng vì bọn họ làm việc, chiêu này thật sự là độc ác. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ cũng không khỏi không bội phục Phương Thuế Ngọc tâm kế. Đáng tiếc lần này không có đem Trần Thiên Minh giết chết, kỳ thật Phương Thuế Ngọc hẳn là cấp Phùng Vân ra lệnh để chính cô ta chứa bom đi tạc Trần Thiên Minh, tựa như ngoại quốc khủng bố phần tử thường xuyên sử dụng thịt người bom giống nhau. Lão đại Phương Thuế Ngọc đến đây. Ngay tại Diệp Đại Vĩ liên tưởng chỉ có thời điểm, một thủ hạ đi vào đi hướng Diệp Đại Vĩ hội báo. Phương Thuế Ngọc đến đây. Diệp Đại Vĩ sững sờ một lần, Phương Thuế Ngọc quả nhiên. Không để cho hắn thất vọng, nàng có Phùng Vân nơi tay, nàng là rất dễ dàng thoát thân. Bất quá Diệp Đại Vĩ còn là phi thường giả dối, hỏi một lần nàng một người qua hay dẫn theo bao nhiêu người. Nàng cùng với hai người thủ hạ tự ba người. Thủ hạ kia nói. Diệp Đại Vĩ nghe có điểm yên tâm, tốt lắm, ngươi kêu Phương Thuế Ngọc một người vào đi, còn lại tiếp đón một lần của nàng, hai người thủ hạ không cần chậm trễ bọn hắn. Dạ, thủ hạ đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1650 chương là ta giết ma vương, đệ 1650 chương là ta giết ma vương. Chưa từng có bao lâu Phương Thuế Ngọc đi vào Diệp Đại Vĩ lầu 2 đại sản. Nàng chứng kiến Diệp Đại Vĩ nhàn nhã địa ngồi ở gia thật cát trên xem tivi, trong lòng có điểm không thoải mái. Vì cái gì lúc ấy nàng cùng cha mình cùng một chỗ, cha của mình có việc hắn nhưng không có sự đâu. Xanh biết tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Ngươi trễ như thế qua có chuyện gì không? Diệp Đại Vĩ đối Phương Thuế Ngọc cười nói. Phương Thuế Ngọc khống chế được Phùng Vân, đây là đối phó Trần Thiên Minh một cái rất lớn lợi thế. Cho nên Diệp Đại Vĩ không nghĩ đắc tội Phương Thuế Ngọc, đặc biệt đêm hôm đó chính mình một thấy tình huống không ổn, tự ngựa trên chạy không quản sống chết của nàng dường như có điểm nói bất quá đi. Đại vĩ lúc ấy nếu không phải có Phùng Vân tại trên tay của ta, ta có thể là trốn không thoát. Bất quá cái kia Phùng Vân vẫn có chút vấn đề, tại thời điểm mấu chốt nàng không ngờ không bị khống chế đi chắn của ngươi viên đạn. Phương Thúy Ngọc cố ý tức giận nói. Là a, ta cũng vậy buồn bực, bất quá chúng ta lần sau tái cộng lại nhất định có thể giết chết Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ vui vẻ nói. Có Phùng Vân ở trên tay bọn họ sẽ đối giao Trần Thiên Minh còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng rồi xanh biết tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi trễ như thế tới chỗ của ta có chuyện gì đâu. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Phương Thúy Ngọc từ trong bao xuất ra đồ trang điểm xoay người tại hóa trang không khỏi có điểm kỳ quái. Phương Thúy Ngọc không phải là xem ra chính mình đi sao? Bất quá có thể tính là xem ra chính mình cũng vô ích của mình đã không có. Phương Thúy Ngọc đem đồ trang điểm để ở một bên xoay người đối Diệp Đại Vĩ nói, Đại Vĩ ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Đại Vĩ biểu tình cũng nghiêm túc. Lúc ấy ngươi chứng kiến ba của ta là bị Trần Thiên Minh giết sao? Phương Thúy Ngọc hỏi. Xanh biết tỷ, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Trần Thiên Minh nhưng là chúng ta cộng đồng cừu nhân, hắn hận không thể đem ngươi cả nhà cấp giết chết, đầu tiên là giết anh của ngươi, sau giết ngươi cha, hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Đại Vĩ trong lòng ca rắc một lần Phương Thúy Ngọc như thế nào hỏi chuyện này. Lúc ấy chính mình giết ma vương chỉ có tiên sinh thân tín biết, hơn nữa cổ đạo mới cũng hướng nước yên tĩnh bên trong nói ma vương là người của hắn giết chết, này có nên không có vấn đề gì. Phương Thúy Ngọc nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Diệp Đại Vĩ, nàng muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì qua, nhưng làm cho nàng thất vọng rồi, Diệp Đại Vĩ cũng không có tỏ vẻ ra cái gì không đúng. Biểu tình. Chẳng lẽ mình sai lầm rồi? Là Trần Thiên Minh lừa gạt mình. Bất quá nếu Trần Thiên Minh lừa lời của mình, hắn như thế nào lại buông tha chính mình đâu? Phương Thúy Ngọc quyết định dụng tiếp theo chiêu thử Diệp Đại Vĩ. Đại Vĩ ta không là không tin ngươi, nhưng ta nghe Trần Thiên Minh nói cha ta không phải bị giết. Diệp Đại Vĩ nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy, biết Phương Thúy Ngọc là không có gì chứng cứ, chỉ cần mình ấn định không thừa nhận là được rồi. Xanh biết tỷ, ngươi cũng không phải không biết Trần Thiên Minh người kia là cỡ nào địa đê tiện, lời của hắn ngươi ngàn vạn lần không nên tin, nếu không ngươi ở giữa hắn gian kế. Lời của hắn ta là không tin, bất quá Trần Thiên Minh xuất ra lúc ấy cha ta tử thời điểm không ở hiện trường, căn cứ chính xác theo Đại Vĩ lúc ấy ngươi theo ta phụ thân cùng một chỗ, ngươi nói một lần cha ta khi chết đứt tình cảnh Trần Thiên Minh là như thế nào giết cha ta. Phương Thúy Ngọc hay nhìn chằm chằm Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ lần này không có vừa rồi như vậy thông dong sảng khoái, lúc Trần Thiên Minh là còn có những người khác tại bên người hắn cùng ma vương chạy trốn sau luôn luôn tại ma vương bên người. Bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, xanh biết tỷ lúc ấy ta với ngươi cha cùng nhau đào tẩu, nhưng bị Trần Thiên Minh người ở phía trước ngăn lại, sau lại Trần Thiên Minh một người lại chạy tới cùng với người của hắn cùng nhau đem ngươi cha giết đi. Trần Thiên Minh làm sao thừa nhận giết phụ thân ngươi, ngươi nhất định không nên bị hắn cấp cho. Phương Thúy Ngọc biến sắc, Diệp Đại Vĩ ngươi không muốn gạt ta, ta mấy ngày nay chưa từng có tới tìm ngươi, hay là tại tra tìm kia thiên tình huống căn cứ ta tra được tư chất nguyên liệu, lúc ấy ngươi vẫn theo ta cha cùng một chỗ mà ba của ta đã chết ngươi nhưng không có sự ngươi còn dám nói xạo. Nói xong Phương Thúy Ngọc ngựa trên đứng lên hướng Diệp Đại Vĩ vọt đi lên, hữu chưởng biến hóa thành một đạo sắc bén chưởng lửa dao bổ về phía Diệp Đại Vĩ. Nàng hôm nay trở lại chỗ ở của mình sau tự nghiêm túc điều tức một lần, cảm thấy được võ công của mình cũng không có gì ảnh hưởng, liền tại khuya hôm nay tìm đến Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ vừa rồi vừa nghe Phương Thúy Ngọc hỏi ma vương chuyện tình, trong lòng của hắn còn có điểm phòng bị Phương Thúy Ngọc. Hiện tại vừa thấy Phương Thúy Ngọc xuất thủ, hắn lập tức đem tay nhất chiêu một đạo chân khí đón nhận Phương Thúy Ngọc chưởng lửa dao. Ba hai người bọn họ chân khí cùng đụng vào nhau ra cường đại luồng khí lưu đem bên cạnh các bàn trà toàn bộ đánh lật nhào. Diệp Đại Vĩ ngươi hại chết cha ta, ta muốn giết ngươi. Phương Thúy Ngọc cố ý địa kêu. Chỉ cần Diệp Đại Vĩ gắt gao không thừa nhận là hắn làm kia mình coi như. Nhưng là Diệp Đại Vĩ Na Tri đạo Phương Thuế Ngọc có nhiều như vậy hữu kế, hắn nghĩ đến Phương Thuế Ngọc đã tra xảy ra điều gì, nhưng lại nghe được nàng nói Trần Thiên Minh xuất ra chứng cứ gì để chứng minh. Hắn không khách khí không phải là một cái Phương Thuế Ngọc sao? Chính mình còn sợ nàng. Nghĩ Ma Vương cùng Thái Đông Phong hại chính mình đã không có, nếu không là bởi vì muốn lợi dụng Phương Thuế Ngọc hắn sáng sớm tự giết chết nàng. Hiện tại không ngờ Phương Thuế Ngọc hoài nghi đến trên đầu của hắn qua thả còn muốn cùng chính mình liều mạng, hắn cũng không trang sức cái gì. Phương Thuế Ngọc, ngươi không nên nói lung tung, ta không có giết phụ thân ngươi. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa lại hướng Phương Thuế Ngọc tấn công nhất chiêu. Hắn hiện tại vô danh thần công phi thường lợi hại, Phương Thuế Ngọc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ba Phương Thuế Ngọc bị Diệp Đại Vĩ chưởng lửa dao đánh cho lui lại mấy bước. Mới đứng vững cước bộ. Ta liều mạng với ngươi. Phương Thuế Ngọc không hề e ngại địa tiếp tục xông lên đi theo Diệp Đại Vĩ chém giết lên. Nhưng là võ công của nàng cùng Diệp Đại Vĩ thật là kém không ít, chưa từng có bao lâu nàng bị Diệp Đại Vĩ đánh cho hộp máu té trên mặt đất. Diệp Đại Vĩ đắc ý nói, nói Phương Thuế Ngọc chỉ bằng ngươi này võ công đã nghĩ giết ta. Ngươi cũng quá coi thường ta. Diệp Đại Vĩ quyết định dù sao Phương Thuế Ngọc đã đối với mình đem lòng sinh nghi, mình cũng không cần phải tái lưu nàng. Thủ hạ đối với mình còn rất trung tâm, một hồi làm cho bọn họ sắp xếp đội chơi Phương Thuế Ngọc, không biết Phương Thuế Ngọc còn có phải hay không xử nữ, bất quá cũng mới có thể chính cô ta dụng cái gì côn cái gì lớn cấp đâm. Diệp Đại Vĩ, ngươi tại sao phải hại cha ta? Nằm trên mặt đất Phương Thuế Ngọc ngồi dậy, nàng lau cùng ngoài miệng máu tươi, nàng động một lần chân khí phát hiện mình bị thương. Diệp Đại Vĩ võ công của không ngờ cao nhiều như vậy, thật sự là khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Lúc ấy tuy rằng Diệp Đại Vĩ luyện quỳ hoa thần công nhưng là so với nàng cao không được nhiều ít. Nhưng hiện tại hắn một xuất thủ nàng cũng cảm giác được mọi người chênh lệch. Đến lúc này Diệp Đại Vĩ cũng không cần phải giấu diêm. Phương Thuế Ngọc vốn tự không phải là đối thủ của hắn, hiện tại lại bị hắn đã thương, canh là của hắn tương trong vật. Phương Thuế Ngọc, ta hiện tại thành thật nói cho ngươi biết Ma Vương là ta giết. Diệp Đại Vĩ sắc mặt thay đổi, hắn phi thường hưng phấn, dù sao bí mật này vẫn áp ở trong lòng của hắn để hắn không thoải mái, thả hắn cũng muốn tại Phương Thuế Ngọc trước mặt tiền nói một lần đã kích nàng để chết đi, Ma Vương không tốt quá. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết phụ thân ta? Phương Thuế Ngọc khó hiểu hỏi han. Hắn thu ngươi làm đồ đệ dạy võ công cho ngươi, ngươi không ngờ lấy oán trả ơn. Ta phi. Diệp Đại Vĩ nhổ một bãi nước miếng, ngươi biết không? Lúc ấy Thái Đông Phong cùng phụ thân ngươi đem của ta cắt, muốn ta luyện quỳ hoa thần công, phụ thân ngươi có nhiều đệ tử như vậy, vì cái gì bọn họ không luyện, cố tình muốn bắt ta luyện đâu? Ngươi biết không? Ta hiện tại đã không có làm phải không nam nhân, ngươi có biết ta đến cỡ nào vất vả sao? Cho nên ngươi sẽ giết cha ta. Phương Thuế Ngọc hiểu Trần Thiên Minh cũng không nói gì lời nói dối, phụ thân là Diệp Đại Vĩ giết, mà Diệp Đại Vĩ giết cha thân động cơ cũng là bởi vì muốn hắn luyện quỳ hoa thần công. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu, là chỉ cần hại quá người của ta, ta cũng phải làm cho hắn chết, chẳng những muốn hắn chết hơn nữa phải người nhà của hắn cùng chết. Ha ha ha, Phương Thuế Ngọc, ta cho ngươi biết đi, sao anh của ngươi cũng là ta hại chết như thế nào? Các ngươi hiện tại biết được tội ta Diệp Đại Vĩ là cái gì kết cục đi. Phương Thuế Ngọc lắc đầu nói, không phải anh của ta là bị Trần Thiên Minh giết.